Mộng ảnh tình, chương 47, cô không phải được cậu ta bao nuôi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn rớt, anh đưa tôi đến tập đoàn làm gì? Trung tâm thương mại của tôi đâu? Bạch Âm ngồi bắt chéo chân liếc xéo Trần Bách Ngôn. Họp xong chúng ta cùng nhau đi. Hắn trễ 10 phút rồi, cuộc họp bị trì hoãn lại. Trần Bách Ngôn căn dặn thư ký Han chăm sóc cho Acacia. Anh rất chi là nhiệt tình bưng trà mời bánh. Bạch Âm giết thời gian bằng cách đọc tạp chí thời trang. Nhưng rồi cũng mau chán, cô ném nó sang một bên đi tới đi lui trong phòng làm việc của hắn. Phải công nhận một điều, nơi này diện tích rộng thật. Đứng tại đây cô có thể nhìn ngắm được khung cảnh thành phố qua tấm kính dài hình chữ nhật trong suốt nối từ trần đến sàn kia. Bạch Âm tập trung quan sát sự vật, cây xanh bầu trời thiên nhiên gần gũi hơn bao giờ hết. Không gian căn phòng tràn ngập ánh sáng, rộng mở và thoáng đãng. Cô Acacia có muốn đi tham quan không? Tôi luôn luôn sẵn sàng giúp cô. Thư ký Han nhẹ giọng hỏi. Sao anh không nói sớm? Tính tôi không thích ngồi một chỗ. Bạch Âm nhíu mày. Xin lỗi cô, tôi cứ tưởng. Anh vẻ mặt lúng túng. Ha ha ha, tôi giỡn chút thôi, anh không cần phải căng thẳng vậy đâu nha. Cô cười phá lên. Thư ký Han, làm mình mất hồn. Từ lúc Trần Bách Ngôn công khai nắm tay Bạch Âm bước vào đây đã không biết bao nhiêu lời bàn tán xôn xao xảy ra. Nhân viên tụ tập thành một đám bàn luận không ngừng nghỉ về vấn đề hot hôm nay. Chủ tịch có bạn gái. Bọn họ chưa từng thấy Trần Bách Ngôn dẫn người phụ nữ nào đến tập đoàn với tâm trạng thoải mái vui vẻ. Nhiều năm về trước còn tồn tại lời đồn đại siêu nóng chủ tịch là gay. Nhưng điều mà họ không thể lý giải được là tại sao hắn lại có con. Tiểu thư Pha Lê cũng thường xuyên theo Trần Bách Ngôn mọi lúc. Đặc biệt, mẹ của Pha Lê rốt cuộc là thiên kim đài cát quyền quý nhà ai? Hay là chủ tịch Trần đáng kính bỏ tiền tỷ thuê người đẻ mướn? Khoa học hiện đại phát triển, thụ tinh nhân tạo cũng có thể lắm. Phu nhân tương lai của chúng ta sao? Tôi không dám chắc nữa nhưng mà nhìn cô ấy trông quen quen. Nhan sắc cũng thuộc hạng siêu sao đấy, từng đường nét trên gương mặt gần như hoàn mỹ luôn. Các cô thử đoán xem, vị tiểu thư xinh đẹp đó có phải là mẹ của tiểu công chúa Pha Lê không? Đoán thế nào, tôi còn chưa thấy mặt con gái chủ tịch đây hu hu. Dầm, có muốn tôi đuổi việc hết mấy người không? Cung Từ Ân tình cờ nghe được những lời này. Anh đá ngã cái ghế tạo âm thanh khiến đám nhân viên nhiều chuyện giật mình bỏ chạy. Còn đang trong giờ làm việc, ai dám làm việc riêng tôi đuổi. Tôi xin lỗi cung giám đốc, tất cả đồng thanh. Bạch Âm đứng sau lưng Cung Từ Ân nhìn chằm chằm khiến anh phải theo phản xạ quay người. Mỹ nhân, sao lại ở đây? Không lẽ đến tìm Trần Bách Ngôn hả? Thư ký Han ra hiệu gì đó mà anh không hiểu. Lúc trước ở bệnh viện tận mắt chứng kiến một tập cơm chó làm anh nghẹn tận cổ. Hai người này chắc chắn có mối quan hệ mờ ám với nhau. Chỉ không biết là kiểu nào thôi. Cung Từ Ân chủ động di chuyển đến gần cô. Bạch Âm khoanh tay trước ngực tỏ vẻ không muốn làm quen. Nếu người đàn ông đang đứng đối diện cô là bạn thân của cái tên Trần Bách Ngôn đáng ghét kia thì chắc hẳn không phải loại người tốt lành gì nhỉ. Ôi trời, Cung Từ Ân nhan sắc ép, CK boy rõ ràng thế mà. Bạch Âm chê bai trong lòng, thật mất lòng tin nặng nề quá. Trên thế giới này, cô kiếm đâu ra một người chồng trung tình chứ? Giám đốc, để tôi giới thiệu đây là Acacia, người mẫu đại diện cho sản phẩm ra mắt. Thư ký Han nói. Chứ không phải nhân tình của Trần Bách Ngôn à? Cung Từ Ân sờ cằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói cái gì? Bạch Âm bị dị ứng nhất từ ngữ. Nhân tình, đó, tôi tưởng cô được cậu ta bao nuôi đấy mà. Có gì đâu. Tôi đổ anh giữa cái nhà và chủ tịch Trần. Anh ta không có gì. Thư ký Han giơ tay muốn trả lời. Cậu đố cho con nít 3 tuổi hả mỹ nhân? Cung Từ Ân ôm bụng cười. Còn cười nữa tôi đấm rụng răng anh. Bạch Âm khởi động cánh tay, bình tĩnh thưa cô, giám đốc chỉ giỡn thôi. Thư ký Han vội ngăn cản, phòng họp cấp cao, tôi cho cô thêm thời hạn là 2 ngày, nhanh chóng sửa lại bản thiết kế và gửi riêng Gmail cho tôi. Trần Bách Ngôn ánh mắt đầy sát khí, tôi xin lỗi vì đã làm chủ tịch thất vọng, tôi đã cố gắng hết sức để vẽ một bản hoàn chỉnh nhưng... Tôn Cảnh Nghệ giám đốc phòng thiết kế, không cần biết cô vất vả như thế nào, điều tôi muốn là kết quả cuối cùng. Hắn không hài lòng thái độ làm việc của cô ta. Tôn Cảnh Nghệ tốt nghiệp trường đại học Anh nổi tiếng, kinh nghiệm ngành nghề hơn 8 năm mà không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trần Bách Ngôn đánh giá cao thực lực Tôn Cảnh Nghệ, Cô ta cũng từng một lần gửi bản thảo thiết kế, kết quả khiến hắn không thấy một chút ấn tượng. Đây đã lần thứ hai, một giám đốc chuyên nghiệp thì không nên để sai lầm tái diễn lần sau. Trần Bách Ngôn thiếu kiên nhẫn, dự án công viên nước này rất quan trọng với hắn. Nhất định không sai sót từng ly, hắn muốn hoàn hảo đến mọi chi tiết. Chưa có bản thiết kế thì không thể triển khai được gì, dự định sẽ khởi công xây dựng trong năm tới. Mà bây giờ đã là tháng 7, còn biết bao nhiêu dự án mà Trần Bách Ngôn hắn phải thực hiện cho xong. Cơ hội cuối của cô, không được thì tự biết. Hắn nói, cảm ơn chủ tịch, Tôn Cảnh Nghệ quyết tâm, tháng này tất cả đều tăng ca cho tôi, trừ 20. Lương tổ thiết kế, Trần Bách Ngôn thực sự tức giận. Thưa chủ tịch, tới phần tôi báo cáo. Quách Hoàng Minh giám đốc phòng kinh doanh vật liệu xây dựng. Hắn gật đầu, theo kế hoạch tổ chúng tôi, chi phí xây dựng toàn thể công viên nước với diện tích. Dầm, chủ tịch, có chuyện không hay rồi. Thư ký Hàn đẩy mạnh cửa song vô, nói, Trần Bách Ngôn cau mày khó chịu. Coco Acacia đang đánh nhau kịch liệt với giám đốc cung ở dưới sành. Anh vừa báo cáo vừa thở gấp. Cậu nói cái gì? Hắn lập tức đẩy ghế bật thẳng người dậy. Chủ tịch, tất cả mọi người không ai dám ngồi nữa khi thấy Trần Bách Ngôn đứng. Không khí phòng họp chính thức đông lạnh, sắc mặt ai cũng căng thẳng, thậm chí còn có người không đứng vững. Chủ tịch đang không vui mà bây giờ cộng thêm thông tin cung giám đốc đập lộn. Muốn hành chết bọn họ thì cũng nên đợi cuộc họp. Địa ngục, này kết thúc cay đã. Trần Bách Ngôn cho tạm dừng nhanh chóng rời đi trước sự hoang mang ngỡ ngàng của các vị chức cao. Thư ký Hàn cũng không tiện giải thích ha. Quách Hoàng Minh ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. May thật sự, ông ta thoát chết lần này rồi. Lúc đang báo cáo mới chợt nhớ ra số liệu tính sai quên xưa. Nếu để Trần Bách Ngôn biết thì chắc chắn gia đình ông ta đảm bảo ra đường làm ăn mày. Quách Hoàng Minh tạ ơn thần thánh trời đất, suýt chút nữa thì cái mạng già xuống gặp âm phù. Chủ tịch chưa bao giờ bỏ đi nửa mùa như vậy. Ôi thiệt bất ngờ, chấn động tâm lý tôi quá. Thẩm Tư Thanh giám đốc phòng kế toán, kiểm toán. Cách chương.